Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, Thiên Đế Lâm Cửu Thiên. Nhưng hắn hoàn toàn không có nghĩ đến cái thế giới này hùng bá đặc biệt sao đã vậy còn quá bỗng. Nhiên, dĩ nhiên có thể treo lên đánh Đế Thích Thiên. Chỉ dùng một cước thiếu chút nữa đem nguyên bản uy phong không ai bì nổi Đế Thích Thiên kém chút tươi sống đạp chết. Điều này cũng làm cho toán, tuy là kịch tình có điểm băng, vốn lấy Phương Hạo kiếp trước ăn no trải qua độc hại tâm linh, vẫn là có thể tiếp nhận. Nhưng vừa rồi một kích kia đánh bể một cái núi non đến tột cùng là cái quỷ gì? Tranh này gió hoàn toàn không đúng. Đặc biệt sao coi như là tiên hiệp thế giới ước đoán chưa từng mạnh như vậy. Điều này có thể xem như là võ hiệp. Lần đầu tiên hắn với cái thế giới này sản sinh sâu đậm hoài nghi. Coi như dùng đầu đạn hạt nhân tẩy đĩa. Ước đoán chưa từng hai người kia mạnh như vậy. Cái này đặc biệt sao lẽ nào chính là người trong truyền thuyết hình từ đi tiêm ngôi sao pháo. Phương Hạo nỉ non. Hùng bá mở auto. Đế Thích Thiên biến thái. Thế giới này có độc. Bất quá Đế Thích Thiên cùng Hùng bá hai cái này phác nhai hàng đều mạnh như vậy. Nguyên nổi chung này treo lên đánh hai người kia cao thủ lại khủng bố đến mức nào? Nghĩ tới đây, Phương Hạo không khỏi dùng mình một cái. Ta vốn có cho rằng lão thiên cho ta mở trắc trở phó bản. Vừa lên đến chính là cao võ thế giới. Hiện tại xem ra, cái này đặc biệt sao hoàn toàn là địa ngục phó bản. Ta đến tột cùng làm gì sai? Cuối cùng liếc mắt nhìn màu vàng kia cùng tử kim sắc thần quang đan vào hắc sắc hỗn động. Phương Hạo say người, cực nhanh rời đi, thần tiên đánh lộn phàm nhân tao ương. Hắn cũng không muốn vô duyên vô cố bị nhất đạo dư ba trực tiếp đánh chết. Bất quá nếu có một ngày ta cũng có thể trưởng khống loại này sức mạnh to lớn, cũng không uổng cuộc đời này. Ngoặc kép, bên trong hỗn động, Trương Đạo đưa ngang một cái phi hơn 10 dặm, trực tiếp phun ra một hớp lớn nghịch huyết. Lúc này hắn nhục thân đã đầy vết rạn. Bừng tỉnh nhất kiện tuyệt đẹp đồ sứ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ lên. Cánh tay phải của hắn lúc này cũng vô lực đạp lạp. Mới vừa rồi một kích kia đưa hắn trong cánh tay phải xương cốt của đã dao động thành bụi phấn. Ngay cả huyết quản kinh lạc cũng là biến thành một đoàn loạn ma. Nhẹ nhẹ hơi từ kim sắc tiên huyết từ hắn trên người vết dạn chung chảy ra, sau đó hội tụ vào một chỗ rơi xuống. Nhưng tại ly thể trong nháy mắt, máu tươi của hắn đã bị bên trong hỗn động rối loạn thời không ma diệt. Hiện tại tình trạng của hắn có chút không được. Đế Thích Thiên cuối cùng biến đổi lực lượng có chút vượt quá dự liệu của hắn. Chỉ một cú đánh liền trọng thương hắn nhục thân. Hùng bá, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Bất quá nếu là ngươi nguyện dập đầu nhận sai, ta ngày hôm nay đã không phải là không thể tha cho ngươi một mạng. Đế Thích Thiên thanh âm lạnh như băng quanh quần. Ở yên tĩnh này bên trong hỗn động có vẻ càng chói tai. Một cái nhỏ yếu vô năng phế vật cũng dám ở diện tiền bổn tọa kêu gáo. Trương Đạo nhất diễu cật nói. Đế Thích Thiên loại này tiểu nhân đắc chí hành vi hắn thấy rất là buồn cười. Chỉ có còn sống mới là cường giả. Chân chính phế phải phải người chết. Đế Thích Thiên lạnh giọng nói. Người chết đi cho ta. Hắn đã không có kiên trì sẽ cùng Trương Đạo càng nhiều đạo. Nếu nói không lại Trương Đạo nhất, vậy đánh chết hắn là được. Vừa sải bước càng khoảng cách mấy chục dặm, hắn trực tiếp xuất hiện ở Trương Đạo nhất thân trước. Sau đó hắn ra quyền dương kích, trực kích Trương Đạo nhất đầu người. Nhưng vào lúc này, Trương Đạo nhất cũng tuyển chọn trực tiếp lui lại. Không cùng bên ngoài ngạnh bính. Leng keng, lui về phía sau đồng thời. Trong cơ thể hắn một trận kim thiết va chạm tiếng không ngừng truyền ra. Đây là hắn xương cốt của đang ma sát. Ở va chạm, gân cốt tề minh. Cùng lúc đó, máu thịt của hắn cực nhanh nhúc nhích. Huyết nhục giữa một chút năng lượng kỳ dị bị hắn không ngừng ma diệt. Từng cục màu trắng bệch xương bể. Bị cái kia điên cuồng ngọa nguậy huyết nhục trực tiếp đè ép đi ra. Màu trắng xương bể sáng bóng ảm đạm. Đã mất đi tất cả thần năng. Liên tiếp cửu bước sau đó, Trương Đạo nhất trọng phản hồi đỉnh phong. Đây là một loại kinh khủng sinh mệnh lực, mạnh như man long, chỉ cần hắn có đến hơi thở cuối cùng, hắn nhục thân liền có thể vô hạn tái sinh. Cùng lúc đó, Trương Đạo Nhất khí thế của cũng tại lúc này đạt đến đỉnh phong. Giờ khắc này, khí thế của hắn trùng tiêu. Thiên Đế Lâm Cửu Thiên, tâm ý đấu chuyển, cửu kiếp thần ý đều hiện, sau đó đan vào thành nhất thể. Hỗn độn, lưỡng nghi, tam tài, tứ tượng, ngũ hành, bát hoang, cửu cung, luân hồi, quy khư, chín loại thần ý hỗn hợp thành một, đản sinh ra một loại siêu việt nhật nguyệt, siêu việt thiên địa, siêu việt luân hồi, siêu việt hết thảy ý chí. Nhất đạo mơ hồ hư ảnh ở Trương Đạo Nhất phía sau hiện lên. Thân ảnh không rõ, không gì sánh được. Thấy không rõ khuôn mặt, nhưng này giỏi hơn cao hơn hết khí thế của lại làm cho người kinh hãi. Đây chính là lấy dịch đạo cửu kiếp thần ý là cơ đản sinh ra gì đó. Hư ảnh dưới chân, cửu trọng thiên khuyết hiện lên. Bị hư ảnh đạp ở dưới chân. Đây là thiên đế hình bóng. Thiên đế giả, thiên chi đế vương, đạo chi đế vương, giỏi hơn thiên đạo chi thượng. Đây là hắn biến hóa ra đại đạo dị tượng. Hắn đem mệnh danh là Thiên Đế Lâm Cửu Thiên. Trên 9 tầng trời, hắn là đế. Hắn chi dịch đạo bao dung tất cả. Mà hắn dịch đạo hóa sinh ra cửu kiếp càng là bao quát hữu vô. Lấy thời gian tất cả làm cơ sở. Mà chính hắn lại nhảy thoát trên đó. Vì hắn sở trường, đây chính là hắn tâm ý. Hắn khí phách, ngô tâm lăng thiên. Đây là một loại thần ý thay đổi. Cũng chỉ có lấy thần ý hắn mới có thể làm được cửu kiếp cùng hiện tại. Nếu không, lấy lực lượng bây giờ của hắn căn bản không đủ để đồng thời thôi động dịch đạo cửu kiếp. Đây là hắn mượn chư thiên luân gian sức mạnh to lớn. Lấy dịch đạo làm cơ sở đẩy diễn xuất bất khả tư nghị võ học. Trong đó có vô hạn thần bí. Cái này cửu kiếp trong riêng là xuất ra một kiếp đi ra. Đều đủ để một vị thần cảnh cao thủ đọc sách đến bạc đầu tìm hiểu ngàn vạn năm. Như trước khó có thể phải kỳ pháp. Hắn từng chuyện danh chính nhất đạo ngũ hành cướp chân ý. Nhưng qua mấy thập niên, danh chính như trước chưa có thể tìm hiểu ra ngũ hành cướp hay. Chiến đấu, hư ảnh cất bước gian thiên địa vạn đạo trỗi lên. Vô cùng dị tượng hiện lên, có ba hoa trích chòe, thần hoàng bay lượn, chân long than nhẹ. Thần quy phụ ngày, ma nghêu sò thôn thiên. Trong thời gian ngắn, phương này hỗn động địa hỏa phong thủy bình định. Hết thảy đều bị Trương Đạo Nhất Thiên Đế Lâm Cửu Thiên dị tượng trấn áp. Thiên đế hình bóng cất bước, mang theo cửu trọng thiên khuyết trực áp đế thích thiên. Trong thoáng chốc lần lượt kỷ nguyên ở thiên đế hình bóng dưới chân sinh diệt. Vạn trượng hồng trần cầm tú nhân gian, phồn hoa cùng rách nát đan vào. Chỉ có thiên đế như trước như cũ. Hắn phảng phất đã siêu việt tất cả. Nhưng từ vạn đạo diễn biến. Thiên địa biến thiên. Nhưng không cách nào ảnh hưởng hắn mảy may. Hết thảy đều bị thiên đế lấy vô thượng thần ý trấn áp. Vô lượng. Đạo kiếp. Mắt thấy thiên đế trấn áp mà đến. Đế thích thiên giống to hơn. Vô lượng đạo kiếp cũng thánh tâm thất kiếp một trong. Đạo lại giống có cướp. Vận quá cướp sinh. Từng cướp vận thành, tuần hoàn đền đáp lại, kiếp vận trong lúc đó, đạo kiếp sinh, thiên địa kiếp, nhị kiếp đều dùng, đế thích thiên thân ảnh càng phát ra đồ sộ, quanh người hắn vòng quanh kim sắc thần hỏa cũng càng phát ra rừng rực, như vực sâu biển lớn khí thế của ở trên người hắn bốc lên, bạo liệt như lửa lực lượng ở trong cơ thể hắn sôi trào, thiên địa bổn nguyên vô hạn lực lượng bị hắn tận tình dẫn động. Lúc này hắn đã thông suốt đi tất cả, thề phải đem Trương Đạo Nhất ở tại chỗ này. Chân khí của hắn, tinh thần của hắn, hắn khí huyết cũng bắt đầu thiêu đốt. Lực lượng của hắn bắt đầu vô hạn cất cao. Ùng ùng, thiên đế hình bóng phi tiên một kích, cùng đế thích thiên chạm vào nhau. Năng lượng kinh khủng bạo phát, quét ngang thiên địa tất cả. Ngay cả hỗn động đều sắp bị đánh là hỗn độn. Giới bên ngoài. Có thể thấy được bên trong hỗn động có vô cùng tiên quang phụt ra ra. Nơi đây tựa như thành đi thông tiên giới đại môn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.